Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1209, đánh ngang. Tô Nghĩa, ngươi thật muốn so vận khí? Vỏ cây lão giả đi lên phía trước, hỏi thăm. Vâng, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Vỏ cây lão giả không tại nhiều hỏi, ngược lại đối với những người khác nói ra, trận này người nào phía trên? Vận khí nhưng thật ra là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Theo đạo lý người nào phía trên đều như thế. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu La Lị. Tại trong ấn tượng, Tiểu La Lị là ngay trong bọn họ vận khí tốt nhất một cái. Lấy một thí dụ nói, cùng đi ra tầm bảo. Cái thứ nhất phát hiện bảo vật luôn luôn Tiểu La Lị. Điểm ấy, không phục đều không được. Vậy được đi, ta đến chiếu cố Tô Nghĩa. Tiểu La Lị cười giả dối. Tô Nghĩa, nhân tiền của chúng ta tốt. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thiết tháp tráng hán lại bắt đầu vội vã không nhịn nổi. Tô Nghĩa đem bài poker giao cho mập mạp lão giả. Tiền bối, ngươi đến tẩy bài đi. Làm cho đối phương tẩy bài, liền không có gian lận hiểm nghi. Dù sao bằng ngộ không năng lực, cũng không cần nhưng có cái gì. Được, mập mạp lão giả nhẹ gật đầu. Nhanh chóng tẩy xong bài bày tại bàn kim loại con phía trên. Người nào tới trước? Thiết tháp tráng hán hỏi. Tô Nghĩa nhún vai, không quan trọng nói. Tùy tiện, ai cũng cùng dạng. Thiết tháp tráng hán ngược lại nhìn về phía Tiểu La Lị. Cái sau khẽ gật đầu. Vậy ta tới trước. Tiểu La Lị đi đến bàn kim loại con phụ cận. Cúi đầu tại bài poker phía trên nhìn lướt qua. Tùy ý chọn một chương. Lão thất, nhanh điểm mở ra nhìn xem. Thiết tháp tráng hán thúc giục nói. Tiểu La Lị cũng không có rông dài. Nhanh chóng đem bài poker lật lên. Rõ ràng là một chương A. Dựa theo quy tắc, A là lớn nhất bài. Cái này cũng tương đương nói, Tiểu La Lị đã lợi cho thế bất bại. Vận khí tốt như vậy sao? Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền giãn ra. Bởi vì hắn đối ngộ không tràn đầy lòng tin. Ha ha, Tô Nghĩa, ngươi thua, lần này còn có lời gì nói? Thiết tháp trắng hắn đột nhiên cuồng tiếu lên. Bản năng, hắn coi là Tiểu La Lị rút một chương lớn nhất bài. Trận đấu này cũng là bọn họ thắng. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn thiết tháp trắng hắn, thì cùng nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Tô Nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Mắt thấy Tô Nghĩa ánh mắt không đúng lắm. Thiết tháp tráng hán lạnh giọng hỏi. Tô Nghĩa cười nói. Các ngươi hút xong. Nhưng ta còn không có rút đâu. Làm sao ngươi biết ta sẽ thua? Tô Nghĩa nói không sai. Tiểu La Lị khẳng định một tiếng. Tiếp lấy đối với thiết tháp tráng hán nói ra. Lão Lục, ngươi đến tránh qua một bên đi. Khác đi theo mù tham gia. Ta mẹ nó. Thiết tháp tráng hán biệt khuất không được. Cảm giác mình cùng tên hề một dạng. Tô Nghĩa xem thường hắn thì cũng thôi đi. Làm sao chính mình người đều ghét bỏ đi lên. Tô Nghĩa, tới phiên ngươi. Đợi đến thiết tháp tráng hán an tĩnh lại, Tiểu La Lị nhắc nhở một tiếng. Ngộ không, phía trên. Tô Nghĩa đối với ngộ không đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng, ngộ không bước nhanh đi ra phía trước. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Tùy ý rút ra một chương bài. Ta cũng không tin ngươi cũng có thể rút một chương A. Thiết tháp tráng hán hừ lạnh một tiếng. Ngộ không, mở ra nhìn xem. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Giờ phút này, hắn bao nhiêu có chút khẩn trương. Vạn nhất ngộ không vận khí không có ở đây. Vậy liền không cách nào trở về Lam Tinh. Ngộ không ngược lại là rất bình tĩnh. Nhanh chóng đem bài poker lật lên. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào chương này bài poker phía trên. Sau một khắc, một tấm A bích xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nét, Tô Nghĩa siết chặt hai tay, nhìn như rất hưng phấn. Ta mẹ nó, thiết tháp tráng hán mở to hai mắt, cảm giác vô cùng tà môn. Muốn theo hơn 50 tấm vỗ rút đến một chương A xác suất là phi thường tiểu nhân. Chẳng lẽ con khỉ này cùng Tiểu La Lị một dạng? Cũng có được vận khí tăng thêm năng lực.